Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433, chương 1434, cương thi quy tắc. 10. Vậy chờ rạng sáng đi. Quách tiên sinh, đại sư, chờ sao? Minh Thù trầm tư một chút. Cũng có thể vừa ăn vừa các loại. Quách tiên sinh, tiểu nha đầu, quỷ này nếu thật là tới rồi, người có thể không nhất định có thể đối phó. Đạo sĩ cũng dự định rạng sáng động thủ. Bị Minh Thù nói ra, hắn không thể không lên tiếng, để tránh bị người đoạt sinh ý. Đây không phải là còn có ngươi sao? Bị thổi phồng đạo sĩ. Ngạch, người đại sư kia không làm điểm cái gì không? Ít nhất giống như một vị khác đại sư đi như vậy. Bọn họ nghề này không phải là rất nhiều trình tự sao? Minh Thù tỏ vẻ không cần thiết. Quách tiên sinh rất thấp thỏm. Vị đại sư kia mê chi yên lặng. Hắn theo không kịp hiện tại tuổi trẻ suy nghĩ. Đại sư chuyện này, Quách tiên sinh yên tâm, ta đã bố trí xong. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quách tiên sinh bây giờ đối với Minh Thù rất không tin rằng, còn kém cho Minh Thù đánh lên tên lường gạt nhãn hiệu. Minh Thù ngồi ở trên ghế salon, ăn miếng khoai tây chiên, nhìn lấy máu chó tình yêu mảng lớn. Thời gian từng chút qua đi. Đạo sĩ cùng đồ đệ của hắn đã đứng dậy đi trên lầu, chuẩn bị há miệng chờ sung dụng. Minh Thù chờ đến 12 giờ đúng, mới chậm rãi ôm lấy miếng khoai tây chiên thoáng qua lên lầu. Trong căn phòng truyền tới Quách thiếu gia tiếng kêu to. Đạo sĩ cùng đồ đệ hắn ở cửa, thấy Minh Thù đi lên, sự chú ý rơi vào trên người nàng. Mời. Minh Thù cười híp mắt nói một tiếng. Đạo sĩ. Đạo sĩ cho đồ đệ khiến cho cái ánh mắt. Hai người ăn ý phá cửa mà vào. Bên trong truyền ra một trận kỳ kỳ quái quái âm thanh. Minh Thù lay khung cửa hướng bên trong nhìn. So với trước, căn phòng âm khí nặng gấp mấy lần. Trong căn phòng một cái nữ quỷ đang cùng đạo sĩ đấu pháp. Đạo sĩ kia vẫn còn có chút bản lãnh. Bất quá khả năng học nghệ không tinh. Cũng không phải là nữ quỷ đối thủ. Bị nữ quỷ hí làm cho phi thường chật vật. Rào đạo sĩ từ bên trong hoành bay ra ngoài. Vừa vặn đụng vào khung cửa. Ngẩng đầu một cái liền thấy lay cửa. Răng rắc ăn miếng khoai tây chiên Minh Thù. Đạo sĩ, nàng tới. Minh Thù nhắc nhở sĩ. Đạo sĩ chụp đi lên. Móc ra một tấm phù. Nhớ tới khẩu quyết hướng nữ quỷ trên người vỗ tới. Lá bùa chụp tới nữ quỷ trên người. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, lui trở về trong phòng. Phù hiệu quả rất nhanh liền đi qua. Nữ quỷ tựa hồ bị chọc giận, hướng về phía đạo sĩ sắc bén gào thét một tiếng, lần nữa hướng về hắn xông lại. Cả căn phòng nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Minh Thù nhìn lấy đạo sĩ bị nữ quỷ đánh tới vỗ tới. Thật thảm, cái đó tiểu đồ đệ không biết có phải hay không là không có gặp tình huống như thế. Đã sớm mộng bức rồi. Đại sư, Quách tiên sinh cùng Quách thái quá không nhìn thấy nữ quỷ. Chỉ có thể nhìn thấy đạo sĩ một người ở trong phòng tràn đầy điên chạy. Minh Thù ăn xong cuối cùng một mảnh miếng khoai tây chiên. Ung dung cùng Quách tiên sinh nói điều kiện. Ta động thủ, tiền này tính cho ta chứ. Người cũng muốn trước tóm đến quỷ tài được à. Quách tiên sinh nhìn một chút tình huống bên trong. Cắn răng nói. Chỉ cần đại sư có thể giúp một tay bắt lấy con này quỷ, ta nhất định số tiền lớn đền đáp. Ngựa chết thành ngựa sống. Tình hình này thật là quỷ dị. Được. Minh Thù theo trong túi sách lật, nhảy ra hai tờ phù, muốn đi Quách tiên sinh cùng Quách thái quá trên người chụp. Chụp tới một nửa, lại trả về, lần nữa móc ra hai tờ chụp tới trên người bọn họ. Quách tiên sinh nhân Quách thái quá. Mới vừa rồi nàng nghĩ chụp bọn họ chính là cái gì? Người này thật có thể được không? Chờ Quách thái thái hòa Quách tiên sinh nhìn lại bên trong. Bọn họ liền thấy dữ tợn nữ quỷ. A, hai người đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai. Những ngày qua bọn họ mặc dù biết có thể là quỷ quấn con của bọn họ, nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy qua. Lúc này đột nhiên nhìn thấy, hai người chỉ có thể ôm lấy rít gào. Minh Thù đi vào phòng, tiện tay đem vị đạo sĩ kia kéo ra. người cũng tìm chết. Nữ quỷ dữ tợn nghiêm mặt, không muốn chết liền vội vàng. Bá nữ quỷ biểu tình dữ tợn cố định hình ảnh ở trên mặt. Sau đó chợt sau này phiêu, hoảng sợ trợn mắt nhìn trong tay Minh Thù trường kiếm. Minh Thù cười hỏi, vội vàng cái gì? Nữ quỷ, thanh kiếm kia lên khí tức. Thật là khủng khiếp, ta sai lầm rồi. Đại sư ta sai lầm rồi. Nữ quỷ rúc ở trong góc, nơi nào còn có mới vừa rồi phách lối. Hung hăng kêu tự mình biết sai lầm rồi. Chật vật đạo sĩ, Quách gia vợ chồng, cái này liền, xong rồi. Các nàng cũng không đánh một chiếc đi à? Liền tùy tùy tiện tiện móc thanh kiếm. Lại nói một câu liền giải quyết rồi hả? Minh Thù móc kiếm hù dọa nàng đã là nhẹ. Nếu thật là nàng động thủ, phỏng chừng cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt. Tại sao quân hắn? Nữ quỷ khóc chít chít tố cáo. Hắn tại người ta mộ phần lên nhảy loạn. Minh Thù nhìn về phía Quách gia cha mẹ. Các ngươi con trai đi người ta mộ phần lên bính địch. Hiển nhiên bọn họ cũng không rõ ràng có chuyện này. Một mặt mờ mịt, Minh Thù lại hỏi. Vậy ngươi cả ngày buổi tối mò hắn làm gì? Nữ quỷ dường như có chút ngượng ngùng. Người ta chết sớm, cũng không có phu quân. Cái này tiểu công tử dáng dấp trắng noãn. Ta, nàng cúi đầu xuống, một bộ con gái nhỏ thẹn thùng dạng. Nếu như không có nhìn thấy nàng mới vừa rồi giữ tợn bộ dáng, Quách gia vợ chồng phỏng chừng sẽ dễ chịu rất nhiều. Minh Thù xách một tiếng. Ngươi còn thật biết coi là a. Là hắn trước tiên ở người ta mộ phần lên nhảy loạn. Nữ quỷ nói. Đây là hắn trêu chọc ta. Nữ quỷ bắt đầu khóc kể chính mình thân thế bi thảm. Sau khi chết còn bị người đối đãi như vậy. Nàng nhìn Quách thiếu gia dáng dấp không tệ. Cho nên mới sinh ra tâm tư như vậy. Chờ nữ quỷ khóc lóc kể lể nói xong cố sự. Minh Thù đột nhiên quơ quơ kiếm. Chính ngươi đi vẫn là ta đưa ngươi đi. Nữ quỷ. Không đúng. Chẳng lẽ nàng không nên đồng cảm chính mình? Không nên để cho bọn họ bồi thường chính mình sao? Nữ quỷ nhìn một chút trong tay Minh Thù kiếm. Sắt co rúm người lại. Không làm phiền đại sư. Chính ta đi. Chính ta đi. Ngươi nếu là còn dám trở lại phá hư ta linh. Sinh ý, ta giết chết ngươi. Không không không, không dám. Nữ quỷ liền vội vàng lắc đầu, nhanh chóng biến mất ở căn phòng. Cái này liền giải quyết. Quách tiên sinh mờ mịt mặt. Minh Thù đem kiếm giấu ra sau lưng. Nếu không đây, trong tivi cái loại này trâu bò hò hét đấu pháp đây, làm sao cũng không có. Nàng còn sẽ không trở về. Quách thái quá tương đối quan tâm cái này. Nàng không muốn sống, có thể sẽ trở lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vốn là chết nữa à. Bất quá nghĩ đến mới vừa rồi cái kia nữ quỷ như thế sợ nàng. Nàng nói, phải hữu dụng, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trước bọn họ đều đã không có đem hy vọng thả ở trên người nàng. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là nàng giải quyết. Người đại sư kia, người xem chúng ta còn cần làm chút cái gì không? Đơn giản như vậy luôn cảm thấy không quá an lòng. Minh Thù, người đều có như vậy trong lòng. Một chút vô dụng hành vi, chẳng qua chỉ là vì an lòng. Trên thực tế cũng sẽ không lên đến bất cứ tác dụng gì. Dẫm đạp người ta mộ phần, cùng hủy đi phòng người khác không sai biệt lắm. Chờ hắn tỉnh rồi, các ngươi dẫn hắn đi cho người ta nói lời xin lỗi đi. Minh Thù thuận miệng nói. Không tìm đường chết liền sẽ không gặp quỷ nha. Được được được, nhất định đi nhất định đi. Quách thái quá liên tục đáp ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.